có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, nguyên lai lão tăng đã viên tịch rồi. Cố An chưa từng thấy qua màu đen Phật tượng. Hắn ấn tượng bên trong, nhìn thấy Phật tượng đều là trang nghiêm, một mặt từ bi, dùng kim vì thân, mà trước mặt cái này, nhìn qua càng giống là bị bôi mực đen đồng dạng, nhân ra là trượng bát kim thân, mà cái này tính là trượng bát hắc thân. Màu đen Phật tượng trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cái khác đều giữ lại Phật tượng kiểu dáng cùng nguyên trạng. Một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy lòng dạ từ bi cảm giác. Chỉ bất quá thả tại chỗ này rừng sâu núi thẳm miếu hoang bên trong. Nhìn qua cái này lòng dạ từ bi tiếu dung ngược lại lộ ra có chút khiếp người. Bất quá có một điểm kỳ quái là, bình thường cái này chủng tương đối đặc thù quỷ dị vật phẩm sinh ra chỗ. Hoàn cảnh bốn phía hẳn là cũng đều hội nhận đến hắn ảnh hưởng. Từ đó sản sinh một chút biến hóa. Nhưng là cái này tôn Phật tượng bên cạnh vẫn luôn rất yên tĩnh. Hoàn cảnh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù là phía trước xuất hiện quỷ dị, nhưng là từ trường là không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này điểm ngược lại là cùng cái khác quỷ dị bất đồng. Cái này ban đêm đã dần tối. Không trung hắc ám xuống đến. Từng khỏa tinh thần tại thiên không lóe ra. Màn đêm đến. Tựa hồ một chút vô danh tồn tại cũng lao ra đầu. Đông, chấm ngoặc kép, tiếng chuông tại đêm tối bên trong vang lên, giây lát ở giữa đánh phá yên tĩnh. Cái này bên trong cũng có tiếng chuông. Cố An hiện tại đối tiếng chuông rất mẫn cảm. Hắn cùng hiệu trưởng đều kinh ngạc một lần. Tùy sau đánh giá đến bốn phía, theo lấy tiếng chuông vang lên phương hướng, bọn hắn vòng qua Phật tượng, phát hiện đằng sau là một chỗ đồng dạng không có nóc nhà hậu viện. Chỗ kia chính treo lấy một cái chung. Bên cạnh là một vị diện cho xương khô lão hòa thượng. Lão hòa thượng khom người. Ngay tại chỗ kia gõ chung. Nhìn hắn hành vi động tác cực kỳ thuần thục. Rất rõ ràng. Cái này lão hòa thượng cho tới nay đều tại lặp lại làm lấy cùng một kiện sự tình. Cái này lão hòa thượng là người hay là quỷ? Cố An mắt nhìn bên cạnh hiệu trưởng. Hiệu trưởng lắc đầu. Ta không nhìn ra được. Liền cùng phía trước Hoàng Lương những kia người đồng dạng, phân biệt không ra, Cố An gật gật đầu, cái này bên trong là cổ quái, hắn cùng hiệu trưởng đều nhìn không ra bên trong sinh vật đến cùng là người hay là quỷ. Khả năng liền là Phật tượng tác dụng, che đậy rất tốt, nghĩ nghĩ, Cố An quyết định còn là đến gần một điểm nhìn nhìn. Lão hòa thượng tại chỗ kia lặng lẽ gõ chung, ước chừng gõ 9 lần mới ngừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn đến Cố An, trong miếu này đã rất lâu không người đến, tiểu thí chủ từ đâu tới đây? Không có giống tầm thường quỷ dị kia dạng táo bạo, cũng không có lên đến liền kêu đánh kêu giết. Lão hòa thượng thật giống tại làm nhảm lấy việc nhà, bình tĩnh nhìn Cố An. Cố An dò xét hắn một mắt, cái này là một cái khô gầy như củi lão hòa thượng. Từ bề ngoài căn bản liền không cách nào phân biệt ra hắn đến cùng là người hay là quỷ. Nhưng là ở nơi này, rừng sâu núi thẳm, hoang tàn vắng vẻ, mà lại hỏi ra chính mình vấn đề như vậy, là quỷ dị xác suất tỷ lệ hội lớn hơn một chút. Chỉ là khả năng một ít hoàn cảnh ảnh hưởng, cái này lão hòa thượng không có ý thức được chính hắn đã là quỷ dị rồi. Cố An tâm lý cái này dạng suy đoán, ngoài miệng bình tĩnh trả lời. Ta từ bên ngoài đến. Đại sư, đây là nơi nào? Lão hòa thượng mắt nhìn Cố An, tựa hồ trần chờ một chút, sau đó nói, cái này phương viên bách lý chỉ có cái này một tòa liên hoa tự. Tiểu thí chủ đến này chẳng lẽ không phải vì ta tự mà đến? Nguyên lai cái này tự miếu gọi liên hoa tự. Cố An tâm lý rõ ràng, khẽ gật đầu, miệng bên trong tiếp tục cười nói, ta cùng bằng hữu trong núi lạc đường. Cho nên ngộ nhập cái này bên trong. Nói đến bằng hữu lúc, hắn còn chỉ bên cạnh hiệu trưởng cùng sau lưng Hàn lão tài còn có Đường Liệt bọn hắn. Lão hòa thượng dò xét Cố An bên cạnh mấy vị bằng hữu, sau đó lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Tiểu thí chủ thân một bên cái này mấy vị bằng hữu sợ đều không phải đồng loại a. Chấm ngoặc kép, cái này nhân quỷ khác đường. Cổ chí nhiều có ghi chép. Trường kỳ giao thiệp cũng không phải chuyện tốt. Tiểu thí chủ gia tăng chú ý. Cố An trong lòng nghi ngờ. Lão hòa thượng này một mắt có thể xem xuất thân một bên không phải nhân loại. Vậy chính hắn đâu? Làm sao nhìn đều không giống như là người A. Lão tăng còn muốn tiếp tục đả tọa. Liền không chiêu đãi tiểu thí chủ. Mời đi chỗ khác. Tự có tăng nhân chiêu đãi. Lão hòa thượng nói lấy lời sau đó liền hai chân khoanh lại mà ngồi. Một bộ không lại để ý bộ dạng. Tự có tăng nhân chiêu đãi. Cố An sững sờ một hồi. Suy nghĩ một chút nói. Đại sư, ngươi cái này bên trong có thể không có cái khác người. Ta tiến đến lâu như vậy cũng chỉ nhìn đến chính ngươi. Lão hòa thượng nghe đến cái này lời nói. Mở mắt ra. Hắn nghi hoặc nhìn Cố An. Xác định hắn thần sắc không phải làm giả. Thế là liền chậm rãi đứng dậy. Hướng lấy Cố An cái này một bên đi tới. Các loại đi đến Cố An vị trí về sau. Cố An kinh ngạc phát hiện. Cái này lão hòa thượng thế mà làm ra một cái mở cửa động tác. Không sai. Liền là kia chủng cách cổ gỗ lim song cửa. Cố An phía trước tại Hàn Tú Tú cái thôn kia lúc liền là cái này dạng môn. Lão hòa thượng đối lấy hư không kéo ra đại môn. Sau đó đứng tại cửa vào trái phải quan sát một lần. Sau cùng nhìn lấy Cố An. Tiểu thí chủ đừng muốn nói đùa. Miếu bên trong người đến người đi. Tăng lữ phong phú. Hương hỏa chính nồng. Thế nào đến không có người câu chuyện. Cố An cùng hiệu trưởng gần như đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều từ chính mình ánh mắt bên trong nhìn đến chấn kinh. Cố An không khỏi lắc đầu. Cũng trái phải quan sát một lần. Hắn có thể xác định. Thân một bên không có người. Không lẽ lão hòa thượng này nói đến bên cạnh đều là quỷ. Chính mình cùng hiệu trưởng không nhìn thấy. Bọn hắn kỳ thực một mực liền thân ở vào quỷ ổ. Cố An hiện tại có điểm mộng. Sau khi suy nghĩ một chút. Lại không quá xác định nhìn lấy lão hòa thượng. Nhẹ giọng hỏi. Đại sư. Hiện tại là năm bao nhiêu? Lão hòa thượng nghi ngờ nhìn hắn một cái. Nói, tuy nói sơn bên trong không tuế nguyệt. Có thể lão tăng còn nhớ rõ. Hiện tại là năm 1923. Chấm ngoặc kép, năm 1923. Cố An nghĩ lên. Ban đầu ở Hàn Gia thôn phát sinh hết thảy hẳn là năm 1917. Cái này hai cái cách nhau thời gian cũng không tính quá lâu. Hắn còn là không quá tin tưởng. Lại hỏi một lần. Đại sư xác định không có nhớ lầm. Lão tăng bởi vì lúc trước phạm giới luật. Cho nên liền tại này bế môn hối lỗi. Mặc dù đi qua một đoạn thời gian. Nhưng mà hẳn là sẽ không nhớ sai. Chấm ngoặc kép. Lão hòa thượng rất khẳng định đáp lại. Cố An cùng hiệu trưởng còn là ở vào mộng bức trạng thái. Hiệu trưởng dứt khoát trực tiếp đề nghị. Cái này bên trong nhìn không rõ hư thực. Có lẽ trực tiếp giải quyết mất hòa thượng này liền có thể chân tướng đại bạch. Hiệu trưởng còn là, hiệu trưởng, sát tính còn là kia trọng. Mặc dù cùng nhân loại có hiệp nghị, sẽ không tổn thương nhân loại. Nhưng là lão hòa thượng tại hắn cái này bên trong đã bị phân chia vì quỷ dị. Động thủ tự nhiên sẽ không mềm yếu nương tay. Cố An đưa tay ngăn lại một lần. Trước không gấp, hắn nhìn lấy lão hòa thượng, thử nghiệm lấy hỏi. Đại sư, ngươi cảm thấy mình hiện tại là sống sót còn là đã chết rồi. Lão hòa thượng sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn chính mình thân thể. Sau đó duỗi ra một cái tay. Hướng lấy chính mình chậm rãi lẻn đi. Sau đó liền nhìn đến. Kia khô gầy như củi cánh tay trực tiếp xuyên qua thân thể. Liền giống là tìm đến không khí. Lão hòa thượng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng khó có thể tin giọng nói. Nguyên lai lão tăng đã viên tịch rồi. Cố An nhìn lấy cái này hết thảy, chỉ có thể tàn nhẫn gật gật đầu. Cái này lão hòa thượng, tựa hồ còn không biết mình đã chết rồi. Mà lại, hắn tựa hồ nhìn đến hết thảy còn lưu lại tại năm 1923. Đối với phía sau thời gian, hắn không có khái niệm, chỉ là một mực tại bế quan hối lỗi. Mỗi ngày lặp lại làm lấy cùng một kiện sự tình. Thậm chí đều không nghĩ tới mình đã chết rồi. Đã qua rất lâu. Đại sư, ngươi xác định chính mình bây giờ thấy bốn phía còn là năm đó tình cảnh như vậy. Cố An nghĩ nghĩ, lại hỏi câu. Lão hòa thượng nghe xong lập tức lại trái phải tứ phương. Sau đó khẳng định gật gật đầu. Tiểu thí chủ, lão tăng nhìn đến còn là năm đó phồn hoa. Như trước đây, Cố An nhẹ nhẹ thở dài. Đại sư, chúng ta bây giờ nhìn đến chỉ là một cái cũ nát tự miếu. Liền nóc nhà đều không có. Bốn phía đều là hư thối môn cây cột cùng rêu xanh. Tại nơi xa liền là một phiến lít nha lít nhít xâm lâm. Một bóng người đều không có. Chấm ngoặc kép, lão hòa thượng nghe lấy Cố An. Sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm lấy. Một bóng người đều không có. Chấm ngoặc kép, như là ngay từ đầu Cố An nói như vậy. Kia hắn khẳng định là không tin. Nhưng là tại phát hiện mình quả thật chết đi về sau. Cố An lại nói như vậy. Hắn trong lòng là tin hơn phân nửa. Cũng có thể là bởi vì cái này Phật tượng nguyên nhân. Chúng ta bây giờ chung đụng khả năng là hai cái thế giới khác nhau. Âm dương lưỡng cách nói đến liền là ý tứ này. Lúc này, một bên hiệu trưởng chen vào nói. Cố An khẽ giật mình. Ngay sau đó tỉ mỉ nghĩ nghĩ hiệu trưởng. Thật giống thật có đạo lý. Lão hòa thượng đã chết rồi. Chỗ khác tại thế giới. Nhìn thấy khả năng là thuộc về âm giới. Mà chính mình cùng hiệu trưởng đều là tại chính thức thế giới. Thuộc về dương giới. Bởi vì Phật tượng nguyên nhân. Cho nên để hai thế giới cho chồng lên nhau. Lại hoặc là nói. Lão hòa thượng nhìn đến hết thảy đều là Phật tượng bịa đặt ra đến. Đều là giả. Càng khoa học một điểm giải thích liền là bình thường cái này chủng rừng sâu núi thẳm bên trong. Rất nhiều mỏ vật đều hội có từ trường hiệu quả. Có thể ghi chép mấy trăm năm trước phát sinh hết thảy. Sau đó đến cận đại. Lại bởi vì vừa vặn gặp đến tình huống nào đó. Cho nên dùng thu hình lại phương thức cho phát ra ra đến. Càng nguyên nhân cụ thể Cố An cũng không nghĩ nhiều nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn biết. Cái này Phật tượng chính mình có thể hay không lấy đi. Lão hòa thượng còn sững sờ tại chỗ. Hồi tưởng đến Cố An cùng hiệu trưởng. Tại tiếp nhận mình đã chết đi. Đồng thời tự miếu đã cũ nát tin tức. Cố An liền là cùng hiệu trưởng cùng nhau đi đến Phật tượng trước. Thử nghiệm lấy đi đụng chạm nàng. Tiểu thí chủ. Đối Phật tổ bất kính là hội nhận đến trừng phạt. Lão hòa thượng tại đằng sau ngăn lại Cố An cử động. Cố An quay đầu mắt nhìn, sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Phật tổ đều là lòng dạ từ bi, đều là tốt bụng, như là hắn bởi vì ta đụng chạm hắn mà đối với ta cứu tế cho trừng phạt. Vậy đã nói rõ hết thảy đều là giả, hắn liền không phải chân chính Phật tổ. Nói xong, hắn động tác không ngừng, ngón tay đã tiếp xúc đến Phật tượng mặt ngoài, vào tay một phiến lạnh buốt, càng thần kỳ là. Ngón tay tại tiếp xúc đến Phật tượng tầng ngoài về sau. Kia màu đen mực đậm thế mà dọc theo hắn ngón tay bắt đầu leo núi. Sau đó giây lát ở giữa liền bổ đầy cả cái làn da tầng ngoài. Cố An hiện tại nhìn qua liền giống rơi vào mặc hố bên trong đồng dạng. Toàn thân đen nhánh, mà lại cái này làn da màu đen phía trên còn mở ra rất nhiều ánh mắt. Những này trong mắt đều là mang theo cực kỳ bi quan màu sắc. Trong đó còn trộn lẫn lấy oán hận cùng ai oán. Hiệu trưởng đứng tại Cố An đối diện. Cảm giác cái này nhiều ánh mắt thật giống cùng lúc nhìn lấy mình. Hướng về phía chính mình phát ra phẫn nộ hò hét. Dùng huyễn giới. Hiệu trưởng lập tức phát ra gào thét đề tỉnh. Hắn cảm giác những này mực đen hội chơi chết Cố An. Không dùng hiệu trưởng đề tỉnh. Tại hắn hô lên phía trước. Cố An đã có hành động. Cổ thành huyễn giới lập tức xuất hiện, liền giống một tòa thành lăng không mà hiện, rơi tại nguyên bản thuộc về Phật tượng vị trí bên trên. Cố An cùng hiệu trưởng tại thành trung ương, cả cái cổ thành rơi xuống, vừa tốt cũng đem Phật tượng thu bao ở trong đó. Cái này to lớn ở giữa tòa thành cổ, cái này liền nhiều hơn một tòa màu đen Phật tượng, lộ ra một bộ lòng dạ từ bi tiếu dung. Phật tượng xuất hiện tại cổ thành chi bên trong. Hào không không hài hòa, liền giống là bẩm sinh, thiên sinh liền là một thể, đến mức Cố An thân bên trên những kia bị mực đen chiêm nhiễm làn da. Cái này cũng ngay tại chậm rãi lui tán, kia từng đôi tròng mắt gần như đồng thời nhắm lại, theo lấy làn da phai màu mà tiêu thất, phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Cái này là cổ thành lực lượng áp chế Phật tượng, Cố An suy đoán, hoặc là nói là tại hỏi thăm hiệu trưởng. Hiệu trưởng đứng ở một bên, thẳng tắp nhìn lấy Phật tượng, sau đó lại nhìn một chút bốn phía, sau cùng giọng khàn khàn nói, ngươi cổ thành thật giống đem màu đen Phật tượng cho nuốt. Chấm ngoặc kép, Cố An sửng sốt một chút, sau đó hạ ý thức thu hồi huyễn giới, trở về nguyên bản tình cảnh, còn là thân chỗ miếu hoang bên trong, nhưng là nguyên bản thuộc về màu đen Phật tượng vị trí đã biến mất. Giống như bị người trực tiếp dọn đi. Tại liên tưởng một lần hiệu trưởng, Cố An minh bạch, hiệu trưởng nói tới là đúng. Cổ thành thật đem màu đen Phật tượng cho thu. Hiệu trưởng cái này lúc ao ước nhìn lấy Cố An, ngươi cái này huyễn giới thật đúng là không tầm thường, nhìn đến đồ tốt thế mà còn có thể tự mình hấp thu. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng ngữ khí ê ẩm, ao ước cực. Cái này màu đen Phật tượng có thể câu thông âm dương hai giới vốn là để hắn cực điểm trông mà thèm. Kết quả Cố An còn không có thi triển hành động gì. Cố An liền vô thanh vô tức, không có bất kỳ giá nào đem Phật tượng cho thu. Cái này đồ tốt được đến cũng quá thuận lợi điểm. Mới vừa rồi còn là đang nhắc nhở Cố An không muốn đối Phật tổ bất kính, lão hòa thượng nhìn đến Phật tượng lăng không không gặp, cũng sững sờ. Nhưng là Phật tượng vừa biến mất, hắn tồn tại thật giống cũng biến đến lúng túng. Hắn tựa hồ vốn chính là bởi vì Phật tượng một vài vấn đề mà tồn tại dương giới. Hiện tại Phật tượng biến mất, không có cái này chủng năng lượng duy trì, lão hòa thượng thân ảnh cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, sau cùng chậm rãi tiêu thất. Hắn cái này là về đến âm giới rồi. Cố An nhìn lấy hiệu trưởng, cái sau chỉ là lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng. Đón lấy, bọn hắn sắc mặt đều là nhất biến. Bởi vì bốn phía, thật giống có rất nhiều quỷ dị ngay tại tụ tập qua tới. Mà lại rất rõ ràng cảm giác đến. Bọn hắn rất phẫn nộ. Chính oán hận nhìn chằm chằm bọn hắn. Cố An liên tưởng đến Phật tượng hiệu quả. Mắt nhìn hiệu trưởng, nhỏ giọng nói. Cái này Phật tượng là câu thông âm dương hai giới. Kia những đồ chơi này phía trước không để người dọn đi Phật tượng hẳn là bởi vì muốn đi âm giới. Đi bọn hắn ban đầu địa phương muốn đi. Hiện tại ta đem Phật tượng cho thu. Có phải hay không giống như đem bọn nó về nhà thông đạo cho phá hỏng rồi. Cái này không để quỷ về nhà. Bọn hắn tự nhiên là đem chướng tính đến trên đầu chúng ta rồi. Đối mặt Cố An những lời này, hiệu trưởng tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Sau đó chậm rãi điểm đầu, ngươi nói có chút đạo lý, ngươi như là không muốn cùng những này quỷ đồ vật dây dưa. Ta cảm thấy ngươi có thể là thử nghiệm dựa vào Phật tượng đem bọn hắn đưa tiễn. Suy cho cùng cùng, bọn hắn đấu xuống đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Chỉ là không duyên cớ lãng phí tinh lực của chúng ta cùng thời gian. Cố An cảm thấy hiệu trưởng nói rất có đạo lý. Thế là liền gật gật đầu. Cổ thành huyễn giới xuất hiện lần nữa. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.